Chương 130, biến mất tại chỗ. Khương Ly trên thân kiếm ý cuồn cuộn, nàng trong tay phải nắm Chu Tà trường kiếm, phát ra ong long ông minh chi thành, chiến ý ga ho the tờ không thôi. Nàng muốn làm gì, chẳng lẽ nàng muốn chiến thánh giả nói đùa cái gì? Khương Ly bây giờ là tu vi gì cấp 5 linh hoàng, đi khiêu chiến thánh giả, sẽ chỉ là một con đường chết. Tại tất cả mọi người phát giác được Khương Ly ý đồ về sau, đều cho rằng nàng điên hôn người, vì nàng lo lắng. Kẻ thù, ở trong lòng cười thoải mái. Khương Ly, quay lại cung Tuyết Hoa hô to một tiếng. Hoài Bích sắc mặt đã tái nhợt một mảnh, đôi môi run rẩy. Vô lượng tự tại Khương thí chủ là tại hầm cầu bên trong đốt đèn A Nhân Hồ Đại Hòa Thượng chắp tay trước ngực thở dài một tiếng. Ngươi muốn chết ta thành toàn ngươi. Kim Quang Môn Thánh giả lộ ra cười lạnh. Một cái hoàng giả, cũng muốn ngăn hắn. Khương Ly không nói, đáp lại hắn chỉ là càng thêm đáng sợ kiếm uy. Ở sau lưng nàng, Đại Hoàng Cốt Long Linh Vũ Hồn nổi lên, ở trên người nàng ngưng tụ thành một bộ bạch cốt áo giáp. Cùng lúc đó, nàng lại vung ra mấy cái khối lỗi, đem Kim Quang Môn Thánh giả bao bọc vây quanh. Kim Quang Môn Thánh giả thấy được nàng làm ra tất cả, vẫn như cũ cười nhạo không thôi. Ngươi cho rằng, dạng này liền có thể ngăn cản được ta? Ngươi khó tránh quá coi thường thánh giả lực lượng. Ba nhờ đáng sợ ý chí lực lượng, theo Kim Quang Môn Thánh giả trên thân bộc phát. Hắn đối Khương Ly khinh miệt nói, hôm nay, ta liền để ngươi tại trước khi chết, thấy rõ ràng hoàng giả cùng thánh giả trên lệnh. Ngươi chỉ là ý chí lực lượng cảm nộ. Khương Ly âm thanh thản nhiên, không có nửa điểm khẩn trương. Đột nhiên, trên người nàng cu nở dê buộc phát ra đáng sợ ý chí lực lượng, điên cuồng cùng cái kia thánh giả ý chí lực lượng đụng vào nhau. Cảm nhận được Khương Ly ý chí lực lượng, Kim Quang Môn thánh giả sắc mặt biến hóa một cái hoàng giả. Làm sao có thể cảm nộ đến nhiều như vậy ý chí lực lượng? Có phải là cảm thấy rất kinh ngạc? Khương Ly âm thanh lại lần nữa truyền ra. Mặc dù ta vẫn là hoàng giả, thế nhưng, đối phó ngươi cái này thánh giả, có lẽ còn là có thể. Nàng lại không đốc, quả hồng đương nhiên muốn tìm mềm bóp đối phương mấy cái thánh giả bên trong, chính là cái này Kim Quang Môn thánh giả tu vi yếu nhất. Kim Quang Môn, am hiểu sử dụng phong duệ chi khí mà chiến. Mà Khương Ly tu tập Cửu Thiên Kiếm Pháp. Lại có Chu Tà gia trì, lại thêm đủ loại có thể dung nhập kiếm đạo ý chí, nàng có lòng tin có thể đối phó được Kim Quang Môn Thánh giả. Thánh giả, chính là đối ý chí cảm ngộ đến một cái cực hạn đột phá cảnh giới. Cảm ngộ ý chí càng nhiều, khống chế lực lượng càng nhiều, tiến vào Thánh giả cũng liền càng dễ dàng. Vì lẽ đó bình thường tiến vào Hoàng giả về sau, muốn đi vào Thánh giả người, đều cần tiêu phí dài đằng đẵng một đoạn thời gian đi bế quan cảm ngộ, tích lũy ý chí lực lượng. Nhưng, Khương Ly nhưng là bởi vì cơ duyên xảo hợp, tại Côn Luân cảnh bên trong cảm ngộ rất nhiều ý chí. Có thể nói, nàng nhập thánh đã là tất nhiên, thiếu bất quá là một chút thời gian cùng cái thứ bảy linh vũ hồn. Người cho rằng dạng này, liền có thể cùng ta chống lại? Quả thực chính là người si nói mộng. Kim Quang Môn thánh giả quát lên một tiếng lớn, đem chính mình cảm ngộ ý chí rót vào phong duệ chi khí bên trong, đem ngưng kết thành một cây trường thương, trực tiếp hướng Khương Ly bạo sát mà đi. Không những như thế, cả người hắn thân thể đột nhiên hư hóa, dung nhập trường thương bên trong, cùng trường thương hợp hai là một, khiến cho trường thương lực lượng tăng vọt, thiên địa vụ vụ, lạnh giá ý sát phạt, nháy mắt liền theo bốn phương tám hướng hướng Khương Ly càn quét mà đi. Một chiêu này, có thể thấy được Kim Quang Môn thánh giả đối với rõ ràng cảm ngộ ý chí lý giải sâu. Trường thương những nơi đi qua, tuyết phong sụp đổ, sông băng nổ tung. Bốn phía phong duệ chi khí. Từ thiên địa nối liền mà đến, nhào về phía Khương Ly mà đi. Trong nháy mắt kia, nàng phảng phất cảm giác được liền chính nàng đều biến thành cái này phong mang bên trong một phần trong đó, từ cái kia Kim Quang Môn thánh giả chúa tể vận mệnh. Giết! Khương Ly hét lớn một tiếng, thuộc về nàng phong duệ chi khí, giống như là thổ nhưỡng bên trong măng, phá vỡ bốn phía sắc bén mà ra, mang bất khuất không diệt lực lượng, mang không thể phá vỡ ý chí, mang thẳng tiến không lùi quyết tâm. Hội tụ tại trường kiếm trong tay của nàng bên trong. Ba nhờ trường kiếm chém ra một đạo sắc bén hủy diệt chi quang, hướng phía trường thương mà đi. Không có hoa mỹ chiêu thức, không có đầy trời lưu quang, chỉ có nhất cực hạn ý chí so đấu. Ầm ầm hai cố lực lượng, điên cuồng đối hoành, đều muốn thôn phệ đối phương. Tại Khương Ly quanh người, hiện ra vô cùng vô tận kiếm khí, muốn chặt đứt thánh giả cùng phong duệ chi khí kết nối. Nàng hai mắt bên trong, bắn ra hai đạo ánh sáng mạnh. Cái này ánh sáng mạnh bên trong bao hàm nàng rõ ràng cảm ngộ rất nhiều ý chí lực lượng, hội tụ vào một chỗ, đâm vào thanh trường thương kia phía trên, trực tiếp đâm vào thánh giả trong đầu. Nháy mắt, thánh giả liền cảm thấy linh hồn như kim châm, sắc mặt tái nhợt. Ba nhờ thánh giả theo trường thương bên trong bắn ra, trường thương vỡ nát biến mất, mà Khương Ly nhưng không có bất kỳ tổn thương gì. Tất cả những thứ này phát sinh đều quá nhanh. Nhanh đến mức mọi người tới không bằng thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ thấy kim quang môn thánh giả lui lại, chỉ thấy Khương Ly mặt không đổi sắc. Thế nhưng, một kích này đối Khương Ly tiêu hao là cực kỳ khủng bố, tại khôi giáp bên trong, trên người nàng y phục đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Nàng đến cùng cảm nộ ra bao nhiêu loại ý chí trên mặt đất, quan tâm một trận chiến này các cường giả hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. A linh hồn thống khổ, để thánh giả phát điên, hắn lại lần nữa công kích, ngăn lại đi là Khương Ly trước đó bố trí tốt khôi lỗi. Mà nàng thở sâu về sau, hai tay nắm trường kiếm, lần nữa vung ra kinh diễm một kích. Kinh khủng ý chí kiếm khí, không ngừng chém vào tại thánh giả trên thân, loại kia điên cuồng công kích, thật giống như tại so đấu người nào khí lực lớn, người nào ý chí sâu, người nào đến tinh thần lực mạnh mẽ. Khương Ly như mưa to công kích, không ngừng oanh sát, thánh giả phát ra tiếng kêu thảm, tiếng oanh minh không ngừng, cuối cùng giữa thiên địa run rẩy kịch liệt một cái, thánh giả phong duệ chi khí bị triệt để phá hủy, hắn phát ra một đạo không dám khuất nhục tiếng giống, toàn bộ thân thể không chịu nổi Khương Ly sắc bén lực lượng, trực tiếp nổ tung nháy mắt phi hôi yên diệt. Chết, chết rồi chết người không phải Khương Ly, mà là kim quang môn thánh giả linh hoàng giết linh thánh. Đây là một tràng phá vỡ thưởng thức chiến đấu, cho dù là bọn họ tận mắt nhìn thấy, cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Lui Huyền Nguyên một trưởng đánh phía Huyền Mặc, đem hắn bước lui, lớn tiếng kêu một câu. Sau đó, hắn quay người, đem kinh khủng công kích, trực tiếp đánh phía Phi Vân Bảo. Phanh phanh phanh kinh thiên tiếng nổ tung truyền đến, Phi Vân Bảo bốn phía sông băng sụp đổ, đứt gãy, tòa thành ầm vang đổ sụp, toàn bộ địa vực đều hướng phía dưới sụp đổ thành hố. A cuốn lên báo tuyết bên trong, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu sợ hãi một mảnh, bị phong tuyết lôi cuốn đám người đều bị đẩy vào vực sâu. Nếu là ngăn cản không được những này tuyết lở, bọn họ nơi này tất cả mọi người sẽ bị vùi sâu vào đất tuyết chỗ sâu. Ba nhờ đột nhiên, Huyền Cương Quy vô cùng to lớn hư ảnh xuất hiện tại sụp đổ chỗ, đem bao phủ, đổ sụp sông băng, tuyết phong va chạm tại trên Huyền Cương Quy, đều bị ngăn lại, bảo vệ đại bộ phận người. Làm tất cả lắng lại về sau, Khương Ly thu hồi Huyền Cương Quy đứng lên, mới phát hiện Huyền Huyền cùng những cái kia thánh giả, cao giai hoàng giả đều biến mất.